Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 36, C36, 12-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bảo Mimi đi ra ngoài mua muối cho mẹ và cô bé ngoan ngoãn lấy xe đạp đi. Chị gái không thấy Mimi đâu nên hỏi mẹ. Mẹ bảo Mimi đi mua muối rồi. Cô chị nghe vậy liền thốt lên. Cái loại chậm như rùa bò đấy mà đi thì chắc năm sau mới về nhà. Và thật sự là đúng, sang năm sau Mimi mới về nhà nhưng chẳng ai lo lắng cho nó cả. Tại sao lại như vậy? Giải thích. Mimi đi mua muối vào tối giao thừa. Về nhà sau nên sang ngày mùng 1 của năm mới. Đó là lý do vì sao Mimi đi đến năm sau mới về mà cả nhà chẳng ai lo lắng. Cách chương.